Chương 462, giết chóc, 1, David lần thứ hai thao tác, tất cả sinh mệnh thể mặc giáp khung xương trợ lực bị đánh dấu đặc biệt ra, trở thành điểm màu đỏ, có thể thấy khu vực khoang đặc biệt ở tầng cao nhất của phi thuyền vũ trụ, hơn 30 điểm đỏ vẫn còn canh giữ ở lối vào duy nhất của khoang đặc biệt như cũ. Mà chiến đấu của bên kia cũng đã sớm kết thúc, rất nhiều điểm đỏ với thế vây quanh đang hướng về phòng điều khiển. David lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Trước đó hắn cho rằng tối đa bất quá là trên dưới 100 tên giáp sĩ mà thôi, hiện tại hắn phát hiện phán đoán của mình căn bản không đúng, những điểm sáng màu đỏ này quá nhiều, vượt xa tưởng tượng của hắn, trừ hơn 30 người giáp sĩ bảo vệ vốn có trên phi thuyền vũ trụ, số lượng giáp sĩ còn lại đạt đến 650 người, dù cho trong số này có vài người không phải kẻ địch, hoặc là hộ vệ, hoặc là bảo vệ còn lại, nhưng số lượng của kẻ địch cũng có thể có khoảng 600 người, 600 giáp sĩ, số lượng này quá kinh người. Đặc biệt vừa rồi giáp sĩ ở bên này gọi thẳng tên của hắn, còn sử dụng bom bụi Krypton uy hiếp hắn, thà rằng cùng chết cũng không muốn hắn tới gần, đã nói lên đối phương nhất định là hiểu rõ chiến lực chân thật của hắn mới có thể như vậy. Bằng không hơn 10 người giáp sĩ bên này, làm sao bởi vì một gã giáp sĩ như hắn mà chuẩn bị đồng quy vu tận. David lần thứ hai thao tác, thân ảnh của Emma xuất hiện trong giám sát, lúc này Emma đang đứng bên cạnh một khoang thuyền cứu sinh, hai nữ vệ sĩ cẩn thận bảo hộ. David đem ký hiệu của Emma cùng với hai nữ vệ sĩ đổi thành màu vàng, như vậy có thể quan tâm đến hướng đi của Emma bất cứ lúc nào. Hắn lại đem quyền hạn của thuyền trưởng chuyển dời đến máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4 của hắn, sau đó tiện tay phá hủy ghế thuyền trưởng, buông xuống mặt giáp, điểm sáng đánh dấu biểu hiện trên mặt giáp. David lại thao tác máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4, đem một chương trình nhập vào bên trong hệ thống của phi thuyền vũ trụ. Đây chính là chương trình sử dụng quyền hạn thuyền trưởng nhập vào, có quyền hạn vận hành tuyệt đối. Lập tức, tất cả quyền hạn của phi thuyền vũ trụ bị lấy về, từng cánh cửa bị đóng kín, toàn bộ phi thuyền vũ trụ bị cách ly thành từng khu vực nhỏ. Hoan nghênh các người, chúng ta đến chơi một trò chơi, người thắng sống, người thua chết. Tất cả giáp sĩ đánh thuê đồng thời nhận được trò chuyện đến từ kênh công cộng của giáp khung xương trợ lực, sát ý dày đặc kèm theo âm thanh thản nhiên, khiến mỗi một tên giáp sĩ đều là sắc mặt nghiêm túc. Lần này ba binh đoàn đánh thuê xích hỏa, lam băng, shadow, đều nhận được một nhiệm vụ không cách nào cự tuyệt, đó chính là khiến David trên chiếc phi thuyền vũ trụ này vĩnh viễn ở lại trong vũ trụ, thậm chí còn có thể không tiếc hủy diệt phi thuyền vũ trụ, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng của nhiệm vụ này sẽ được phân phối tỷ lệ phân chia lợi ích một lần nữa, giết chết David có thể đạt được lợi ích phân phối gấp mấy lần. Nếu như David sống sót, như vậy những binh đoàn đánh thuê này sẽ mất đi lợi ích phân phối tương ứng. Vì có thể khiến binh đoàn đánh thuê tiếp tục sinh tồn, những binh đoàn đánh thuê này hầu như thuyên chuyển tất cả chiến lực gần đây. Nếu như không phải thời gian khẩn trương, David đính vé ngày hôm sau liền lên phi thuyền vũ trụ, chỉ cần thêm một ngày thời gian, những binh đoàn đánh thuê này ít nhất còn có thể triệu tập được gấp đôi chiến lực. Những binh đoàn đánh thuê này sở dĩ coi trọng David như vậy, nguyên nhân chính là bên ra nhiệm vụ đem thân phận của David báo ra sự thật. Binh đoàn đánh thuê đều có nguồn tình báo. Tất nhiên là biết chiến tích trước đây của David, binh đoàn đánh thuê sắm xét chính là tiền lệ, phải để cho bọn họ coi trọng David. Chuyện gì xảy ra, đối kháng sư điện tử của chúng ta không cách nào tiến vào hệ thống của phi thuyền vũ trụ, chúng ta có khác gì người mù đâu. Phó đoàn trưởng của binh đoàn đánh thuê xích hỏa, người chỉ huy lần này gò trống lớn lên. Ở bên cạnh gã, hai gã đối kháng sư điện tử đầu đầy mồ hôi thao tác trước máy tính, bọn họ thậm chí sử dụng kết nối vật lý, trực tiếp tiến vào đến hệ thống trong phi thuyền vũ trụ. Nhưng hệ thống bên trong của phi thuyền vũ trụ giống như là tường đồng vách sắt, căn bản không cách nào đột phá. Phó đoàn trưởng Go, đối phương có đối kháng sư điện tử mạnh mẽ, rất có thể là đại sư đối kháng điện tử đang đối kháng cùng chúng ta. Một gã đối kháng sư điện tử bất đắc dĩ nói, người của Shadow đâu? Bọn họ không phải nói đã khống chế hệ thống của phi thuyền, vì sao hiện tại lại xuất hiện loại tình huống này? Phó đoàn trưởng Go quay đầu hỏi nhân viên tình báo. Chúng ta trước đó nhận được tin tức của Shadow, nói David đang di chuyển về hướng phòng điều khiển, nhưng hiện tại không cách nào liên lạc với người của Shadow bên kia, hẳn là phòng điều khiển rất có thể đã bị David chiếm lĩnh. Nhân viên tình báo đáp. Shadow thật không đáng tin. Phó đoàn trưởng Go lắc đầu nói, đúng lúc này, trong kênh của phó đoàn trưởng Go xuất hiện một yêu cầu trò chuyện, gã thấy người xin không khỏi sửng sốt, sau đó lập tức kết nối. Hammond, ông làm sao liên lạc tôi vào lúc này? Có phải chuẩn bị đem nhiệm vụ nhường cho chúng tôi hay không? Phó đoàn trưởng Go vừa cười vừa nói, Go, binh đoàn đánh thuê làm băng chúng tôi đầu tư chiến lực cũng không ít hơn so với các người, tôi nghĩ hiện tại các người cũng giống như chúng tôi, không cách nào xác định vị trí của David đúng không? Người chỉ huy lần này của binh đoàn đánh thuê làm băng phó đoàn trưởng Hammond trầm giọng nói, David cần phải có đồng bọn, đồng thời rất có thể là đại sư đối kháng điện tử. Phó đoàn trưởng Go không có giấu giếm, đem phán đoán của đối kháng sư điện tử bên mình nói ra, ngoại trừ Shadow, chúng ta cũng không có đại sư đối kháng điện tử, mà đại sư đối kháng điện tử Shadow ngay trong phòng điều khiển, hiện tại xem ra giữ nhiều lành ít. Phó đoàn trưởng Hammond cũng đồng ý lời của phó đoàn trưởng Go, đối kháng sư điện tử của gã bên này cũng có phán đoán tương đồng. Ông tìm tôi có tính toán gì không? Nói thẳng đi. Phó đoàn trưởng Go cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp hỏi. Chúng ta đem đối kháng sư điện tử tập trung lại, để cho bọn họ cùng nhau nỗ lực phá giải hệ thống bên trong của phi thuyền vũ trụ, đồng thời hai nhà chúng ta liên thủ cùng nhau đối phó David. Phó đoàn trưởng Hammond đem suy nghĩ của mình nói ra. Vậy khen thưởng làm sao phân phối? Phó đoàn trưởng Go không có lập tức cự tuyệt, mà là hỏi. Chương 463, giết chóc, 2, David cuối cùng bị ai giết, như vậy liền chiếm 70% của khen thưởng, nhà khác chỉ chiếm 30%, như vậy chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó, không xuất hiện tình huống bỏ công không ra sức. Phó đoàn trưởng Hammond cũng sớm có dự định, đề nghị nói. Tốt, một lời đã định. Phó đoàn trưởng Go thật ra không có do dự, lập tức đồng ý, ngắt liên lạc. Trên mặt phó đoàn trưởng Go mang theo một tia đắc ý, gã quay đầu nhìn về phía hai gã đại sư vũ khí đứng ở một bên. Hai vị đại sư, nhiệm vụ lần này vẫn là phải dựa vào hai vị đại sư, chỉ cần đánh chết David, tôi có thể đem thù lao nâng cao gấp đôi. Phó đoàn trưởng Go vừa cười vừa nói với hai gã đại sư, yên tâm, tôi đã xem qua tư liệu của David, vô địch cấp giáp sĩ, cái gì đều là nói khoác mà thôi, hắn mới 17-18 tuổi, dù lợi hại cũng có hạn. Đại sư Johan nhẹ nhàng vung trường mâu cấp 2 của mình tự tin nói, đại sư Bethun bên cạnh của gã cũng tràn đầy lòng tin, bọn họ thân là đại sư vũ khí, tất nhiên là biết trở thành đại sư vũ khí có bao nhiêu khó, giáp sĩ đỉnh phong 17-18 tuổi, hoặc là có thiên phú kinh người cũng không thần kỳ, chỉ cần có đủ thiên phú cùng với tài nguyên, đều có thể làm ra, nhưng đại sư vũ khí 17-18 tuổi là việc hầu như không có khả năng, dù là đại sư vũ khí thật sự. Cũng không cách nào so sánh với những đại sư vũ khí lâu đời như bọn họ. Về phần bốn gã đại sư vũ khí của binh đoàn đánh thuê sắm xét chết dưới tay David trong tình báo, lúc đó cũng không có người mục kích, chỉ có một video clip nhìn không rõ lắm, những cái ấy cũng không đủ để tin. Vậy tôi kính nhờ hai vị đại sư. Phó đoàn trưởng Go vừa cười vừa nói, chính là vì có hai đại sư vũ khí này, gã mới có lòng tin hợp tác cùng với binh đoàn đánh thuê Lam Băng, cuối cùng đạt được 70% khen thưởng. Thời gian triệu tập nhân thủ quá ít, vài tên đại sư vũ khí của binh đoàn đánh thuê xích hỏa bởi vì nhiệm vụ khác, cũng không ở hành tinh Lenka, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp trở về. Cho nên phó đoàn trưởng Go tốn hao tâm tư lâm thời mời đến hai gã đại sư vũ khí này, cũng là hai gã đại sư vũ khí mạnh nhất trên hành tinh Lenka. Theo gã nghĩ binh đoàn đánh thuê Lam Băng chính là muốn mời đại sư vũ khí, thực lực của đại sư vũ khí được triệu tập lâm thời cũng sẽ không mạnh hơn hai gã đại sư vũ khí của bên mình. Ở bên kia phó đoàn trưởng Hammond cũng là mặt mang nụ cười, gã nhìn ba gã đại sư vũ khí bên cạnh, trong nụ cười tràn đầy đắc ý. Ba gã đại sư vũ khí sử dụng vũ khí đều là rìu chiến cấp 2, trong đó có hai gã đại sư rìu chiến nếu như đem mặt giáp mở lên, sẽ phát hiện khuôn mặt của hai gã đại sư rìu chiến giống nhau như đúc. Hai gã đại sư rìu chiến này chính là anh em nhà bác của binh đoàn đánh thuê Lam Băng, bác lớn cùng với bác nhỏ là một cặp anh em sinh đôi. Bác lớn cùng với bác nhỏ từ nhỏ đã có một loại cảm ứng tâm linh đặc biệt, sau khi trở thành giáp sĩ, loại cảm ứng tâm linh này được tăng mạnh rất nhiều, chính là loại cảm ứng tâm linh này, để cho giữa bọn họ hình thành nắm giữ gốc chết của rìu chiến lẫn nhau, vào 40 tuổi đồng thời trở thành đại sư rìu chiến, bây giờ đến 80 tuổi nắm giữ rìu chiến của hai người đã sớm vượt hơn cấp đại sư cao cấp, then chốt nhất chính là bác lớn cùng với bác nhỏ nếu như liên thủ. Bọn họ có khả năng phát huy ra chiến lực vượt xa uy lực liên thủ của hai gã đại sư vũ khí nào khác. Bác lớn cùng với bác nhỏ cũng là một cặp đại sư vũ khí mạnh nhất của Lam Băng lính đánh thuê, lần này cũng là may mắn, khi nhận được nhiệm vụ, bác lớn cùng với bác nhỏ vừa lúc đi ngang qua hành tinh Lenka. Phó đoàn trưởng Hammond cũng đem tin tức này đè xuống, không cho người ngoài biết bác lớn cùng với bác nhỏ đến. Về phần nói đại sư Bray, lại là phó đoàn trưởng Hammond mời tới mê hoặc binh đoàn đánh thuê còn lại. Đương nhiên chiến lực của đại sư Bray cũng không yếu, giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê xích hỏa cùng với giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê Lam Băng nhận được mệnh lệnh của chỉ huy, hai binh đoàn đánh thuê liên thủ, đồng thời bọn họ cũng đem kênh thông tin kết hợp cùng nhau. Hơn 5 người đại sư đối kháng điện tử ở cùng một chỗ, đang không ngừng thử nghiệm phá giải phong tỏa của hệ thống bên trong phi thuyền. David bước đi trong lối đi, hắn lúc này rời khỏi phòng điều khiển, tất cả thiết bị của phòng điều khiển đều bị hắn khóa, chính là có người tiến vào nơi đó, cũng không cách nào đạt được quyền khống chế của phi thuyền. Trừ phi có đối kháng sư điện tử lợi hại hơn so với hắn, bằng không trong phi thuyền vũ trụ này, hắn chính là người nắm giữ tất cả hệ thống. Hắn đi qua một cánh cửa đóng kín, cửa theo hắn đến liền tự động mở trước vài giây. Trên mặt giáp đột nhiên xuất hiện nhiều tin tức, chính là có đối kháng sư điện tử đang tấn công hệ thống bên trong. David lắc đầu, thực lực của những đối kháng sư điện tử này không được. Không chỉ nói hắn bất cứ lúc nào đều quan tâm hệ thống bên trong, chính là hắn không để ý. Với thực lực của đối phương không có mấy tiếng đồng hồ là không cách nào phá được chương trình của hắn. David ngẩng đầu nhìn về hướng cửa khép kín đối diện, theo trên mặt giáp của hắn biểu hiện đối diện có 12 tên giáp sĩ đang ở phía sau cửa. Nếu như là trước đây, David nhất định là nghĩ biện pháp lợi dụng ưu thế của triều chiến cấp 3, phá tường tiến hành tập kích đột nhiên. Nhưng thực lực của David bây giờ đã sớm tăng mạnh, cầm triều chiến cấp 3 trong tay, giáp khung xương trợ lực phòng ngự cấp 3 trên người, căn bản không sợ vũ khí của quân địch. Tuy rằng không cách nào tránh cho bị thương, nhưng bị đánh trúng tối đa cũng là chấn tổn thương mà thôi. David hai chân hơi uốn lượn, tại chỗ 5 mét trước cửa khép kín, làm ra thế xung phong. Tinh thần của hắn toàn bộ triển khai, bởi vì kẻ địch nhiều lắm, hắn cũng không có mở ra năng lực thiên phú, nhưng cánh ngắn phía sau lưng cũng mơ hồ trong trạng thái phun trào. Trên cửa khép kín truyền đến tiếng chém, đây là giáp sĩ đối diện đang phá cửa. Cửa khép kín cũng không thể ngăn cản vũ khí phẩm cấp trong tay của giáp sĩ, nhưng có thể làm chậm tốc độ tiến lên của giáp sĩ, cái này cũng là David cần. Hay là giáp sĩ đối diện cho rằng 12 tên giáp sĩ ở cùng một chỗ, thực lực của bọn họ đủ để cam đoan an toàn của bản thân, cho nên bọn họ hoàn toàn không có một chút cố kỵ phá cửa. Chương 464, kênh thông tin liên lạc, 1, khi cửa khép kín bị phá mở, 12 tên giáp sĩ vừa lúc đối diện với David cùng một chỗ. Tuy nói bởi vì mặt giáp ngăn cách, không cách nào thấy được hai mắt của nhau, nhưng David có thể vững tin đối diện 12 tên giáp sĩ nhất định là vô cùng kinh ngạc. Không chờ 12 tên giáp sĩ đối diện có phản ứng, thế xung phong đã sớm chuẩn bị của David được kích hoạt, thân thể hắn theo hai chân cùng với cánh ngắn sau lưng phun ra năng lượng, bỗng nhiên từ bất động tăng tốc đến tốc độ 3 giây trăm mét. 5 mét cự ly, với tốc độ này hầu như là 12 tên giáp sĩ vẫn còn kinh ngạc, David cũng đã tới trước mặt của bọn họ rồi. Rìu chiến cấp 3 mở đường trước người của David, giáp sĩ đứng đầu kể cả búa chiến cấp 1 trong tay đều bị chém một phân thành hai. Sau đó ánh sáng xanh lá chớp động bên cạnh David hình thành hai tia ánh sáng hai bên, David đi qua từ trong 12 tên giáp sĩ. À, vài tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, nói rõ còn có giáp sĩ sống, điều này làm cho David không khỏi nhíu nhíu mày, không có tốc độ cực hạn tăng thêm. Tốc độ tấn công của hắn không cách nào phối hợp hoàn mỹ với nắm giữ điều chiến cấp đại sư. Hắn quay đầu lại, nhìn về chỗ 12 tên giáp sĩ. Lúc này 12 tên giáp sĩ tất cả đều té ngã xuống đất. Máu tươi đã nhuốm đỏ mặt đất của lối đi, cái này chủ yếu vẫn là có 3 gã giáp sĩ bị chặt trực tiếp thành hai đoạn, máu bị chảy đầy ra. Lúc này giáp sĩ còn sống có 3 gã, đều là ngực bụng bị chém ra, nhưng cũng không có lập tức chết đi. Loại vết thương này là trí mạng, nhưng David cũng không hài lòng. Trong đầu hắn phân tích lại đợt xung phong vừa rồi, phán đoán khuyết điểm kết nối giữa mỗi một đòn. Thực chiến là phương pháp tốt nhất nâng cao chiến lực của bản thân mình, đặc biệt cái này là sinh tử chiến với giáp sĩ. David tiện tay chặt đầu 3 gã giáp sĩ đã sợ chết khiếp, ảnh thì tự động tiến lên đem linh hồn hút vào. 12 tên giáp sĩ này chỉ là giáp sĩ bình thường, ngay cả một món vũ khí cấp 2 cũng không có, David cũng không có hứng thú thu thập vũ khí cấp 1. Hắn nhìn điểm đỏ trên mặt giáp một chút, phát hiện lại có một nhóm giáp sĩ đến gần rồi, hắn cũng không có lập tức tiến lên, mà là chuẩn bị thủ ở chỗ này. Kẻ địch nhiều lắm, hắn không thể lãng phí dù cho là một chút thể lực. Cho nên hắn khiến ảnh thị lấy ra vải ngụy trang, đây là chiến lợi phẩm trước đây đạt được từ trên người của một gã giáp sĩ bắn tỉa, có thể khiến bản thân hòa hợp một thể với bốn phía dưới trạng thái bất động. Hắn đem vải ngụy trang phủ ở trên người, đứng cách hiện trường chiến đấu 3 mét, ở đây vừa lúc không có máu tươi chảy tới. Mau nhìn, đây là nhóm 32 cùng với nhóm 33, bọn họ toàn bộ đã chết. Giáp sĩ trước nhất cẩn thận nhìn phía trước một chút, sau đó cả kinh kêu lên. Nơi này là lối đi. Liếc mắt nhìn qua hầu như chính là vừa xem hiểu ngay. Ai cũng không ngờ, David sẽ to gan như vậy, ngay dưới mí mắt bọn họ lợi dụng vải ngụy trang ẩn giấu bản thân mình. Phải biết rằng vải ngụy trang cũng không phải là vạn năng, chỉ là một loại thủ đoạn che mắt bí mật, nếu có giáp sĩ sử dụng trang bị quét hình, cũng sẽ phát hiện chỗ khả nghi. Nhưng David cũng biết, mặc cho ai khi nhìn thấy thi thể đầy đất, đều sẽ đem tất cả lực chú ý tập trung đến thi thể, cũng sẽ không quan tâm nhiều đến một bức tường không làm người khác chú ý. Sáu gã giáp sĩ rõ ràng là giáp sĩ tinh anh, trong một nhóm giáp sĩ có ba gã giáp sĩ cầm vũ khí cấp 2 trong tay. Bọn họ cách nơi ẩn thân của David càng ngày càng gần, tựa hồ là không muốn nhiễm máu tươi, đồng dạng đứng ở chỗ 3 mét, hai gã giáp sĩ trong đó chỉ cách David 30 cm, giáp sĩ còn lại đã ở trong khoảng cách từ 2 đến 3 mét. David khẽ động tay, lấy súng, dao găm quân dụng siêu phàm từ trên bắp chân, đây chính là cơ hội phát huy tốt nhất của dao găm quân dụng siêu phàm. Vô thanh vô tức, trên vách tường vốn trống không đột nhiên xuất hiện hình bóng của David, đây là kết quả ảnh thị đột nhiên đem vải ngụy trang thu hồi vào nhẫn không gian. Cũng ngay tại đồng thời, dao găm quân dụng siêu phàm trong tay David chém ra, liên tục lướt qua trên cổ của hai gã giáp sĩ. Sau đó David lại lao về phía trước, dao găm quân dụng siêu phàm trong tay giống như là điểm sáng nhảy lên, khi thì bên trái khi thì bên phải, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ xuất hiện ở chỗ cái cổ của một gã giáp sĩ. Sáu gã giáp sĩ tinh anh hầu như là cùng lúc ngã xuống đất, dưới cự ly gần như vậy uy lực của dao găm quân dụng siêu phàm đạt được cực hạn, hiệu quả vượt qua không gian kinh khủng khiến David mỗi một lần cắt cổ đều gần như là liên tục không ngừng. Ảnh thị bay lên, đem sáu linh hồn hấp thu vào trong cơ thể, David vươn cánh tay, ảnh thị đem ba món vũ khí cấp 2 trên mặt đất thu vào trong vòng cổ tay không gian của David. Trong nhẫn không gian giữ trang bị chiến đấu của David, cùng với quả bom bụi Krypton, không gian thừa không nhiều lắm. Bất quá không gian trong vòng cổ tay không gian của cây sơ siêu phàm thật ra là còn không ít, gửi một vài vũ khí tất nhiên là không nói chơi. Nhóm 32, nhóm 33 nhóm bị giết, lấy tọa độ vừa rồi của nhóm 32, nhóm 33 làm trung tâm, vây quanh David. Trong kênh của các giáp sĩ, phó đoàn trưởng Go trầm giọng ra lệnh. Tuy rằng chiếm được vị trí xác thực của David, nhưng sắc mặt của phó đoàn trưởng Go cũng không dễ nhìn, nhóm tinh anh sao có thể đến gần như vậy? Gã ngắt kênh, quay đầu hỏi nhân viên tình báo, đây chính là nhóm giáp sĩ tinh anh của binh đoàn đánh thuê xích hỏa, là căn bản của binh đoàn đánh thuê, một nhóm giáp sĩ tinh anh trong nháy mắt liền không có, cái này sao có thể không làm cho gã tức giận. Mệnh lệnh trong kế hoạch là khiến tất cả nhóm giáp sĩ tinh anh ở hậu phương đốc chiến, không nên xông lên phía trước, tuy rằng phó đoàn trưởng Go trước khi hành động không có nói rõ, nhưng ý trong đó phần lớn giáp sĩ đều rõ ràng. Đây là không muốn khiến giáp sĩ tinh anh trở thành vật phẩm tiêu hao, giáp sĩ bình thường binh đoàn đánh thuê cũng không quan tâm. Bọn họ nghiên cứu qua tư liệu chiến đấu của binh đoàn đánh thuê sắm xét với David, có một điều có thể khẳng định, David sở hữu kinh nghiệm lấy ít thắng nhiều phong phú, có thể với lực của một mình triển khai du kích chiến với nhiều giáp sĩ, cho nên lập ra kế hoạch chính là sử dụng giáp sĩ bình thường để tiêu hao thể lực của David, giáp sĩ cũng không phải máy móc, thể lực sẽ theo chiến đấu dày đặc mà tiêu hao nhiều. Chương 465, kênh thông tin liên lạc, 2, David nếu như có thể đánh chết toàn bộ giáp sĩ bình thường, như vậy thể lực cũng sẽ không nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy, tất cả giáp sĩ tinh anh lần thứ hai bao vây diệt trừ, còn có đại sư vũ khí mạnh mẽ tham dự, David hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng thật không ngờ dĩ nhiên có một nhóm giáp sĩ tinh anh đột nhiên xuất hiện phía trước, bị trực tiếp giết chết. Tất cả nhóm giáp sĩ tinh anh, toàn bộ lui ra phía sau, nhiệm vụ của các người hiện nay là đốc chiến. Phó đoàn trưởng Go cùng với phó đoàn trưởng Hammond đều một lần nữa nhắc lại mệnh lệnh với nhóm giáp sĩ tinh anh của mình. Mệnh lệnh này đương nhiên là không có khả năng để giáp sĩ bình thường nghe được, bọn họ còn cần giáp sĩ bình thường tiến lên liều mạng. Giáp sĩ bình thường là chỉ giáp sĩ không có tiềm lực, những giáp sĩ này một phần là giáp sĩ thăng cấp đến đẳng cấp nhất định sau đó không cách nào tiến thêm một bước. Mà phần lớn giáp sĩ bình thường là giáp sĩ được binh đoàn đánh thuê sử dụng thuốc cường hóa mạnh mẽ nâng cao. Những giáp sĩ này hầu như đều là giáp sĩ sơ cấp, hiếm có ai có thể đạt được trung cấp, những giáp sĩ này cũng là chiến lực tiêu hao nhiều nhất của binh đoàn đánh thuê trong mỗi một lần chiến đấu, bởi vì chỉ cần có thuốc cường hóa, có thể cuồn cuộn không ngừng của bồi dưỡng ra loại giáp sĩ này, cho nên chỉ cần không phải trong đó của nhân tài đặc thù, binh đoàn đánh thuê đều không biết quá mức coi trọng những giáp sĩ này. Đương nhiên thuốc cường hóa cũng không phải 100% có thể đề cao ra giáp sĩ dùng thuốc cường hóa chí ít cũng phải có thiên phú nhất định. Sau đó khi thăng cấp giáp sĩ cũng có tỷ lệ thành công nhất định. Còn có mỗi một giáp sĩ này còn cần phân phối giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí cấp 1, cũng trải qua mấy năm huấn luyện. những cái này đều cần binh đoàn đánh thuê trả giá nhiều thời gian cùng với tài sản, đồng thời những giáp sĩ bình thường này sau khi chết trận, tiền trợ cấp cũng cần phải cho, bằng không nào có nhiều giáp sĩ bình thường như vậy sẽ liều mạng vì binh đoàn đánh thuê. David thấy được một phần điểm đỏ lui về phía sau trên mặt giáp, trong lòng hắn cũng kỳ quái, bất quá số lượng những điểm đỏ này cũng không nhiều, phần lớn điểm đỏ cũng lấy vị trí của hắn trở thành mục tiêu, đã hình thành một vòng vây rất lớn. Điểm đỏ gần David nhất ngay tại góc một lối đi khác, trung gian cách nhau hai khoang thuyền. David đẩy ra cửa khoang thuyền bên cạnh, cửa khoang thuyền tuy rằng khóa từ bên trong, nhưng làm sao chịu nổi lực lượng của giáp sĩ, cửa khoang thuyền rất nhẹ nhàng mở ra. Xin lỗi, quấy rối, tôi mượn đường một chút. Thấy trong phòng, một đôi nam nữ trẻ hoảng sợ ôm nhau, cùng mình trong góc, David thông qua âm thanh của giáp khung xương trợ lực nói xin lỗi, ở đây đã là chiến trường. David liền không có cách nào bận tâm phá hủy tường sẽ quấy rối những hành khách này, cái này cũng là việc tất nhiên. David cũng không cần hai người trả lời, hắn đi tới trước tường đối diện cửa, rìu chiến cấp 3 trong tay vung lên, tường bị phá ra một vòng tròn, sau đó David xuyên tường mà qua. David xuyên tường đi qua, một tay đỡ lấy mặt tường, sau đó cẩn thận đặt trên mặt đất, toàn bộ quá trình yên lặng không tiếng động. Khoang thuyền bên kia tường, là một người trung niên, đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía David. David hơi gật đầu, sau đó làm ra một dấu im lặng. Người trung niên rõ ràng ý tứ của David, đưa tay che chặt miệng lại, để tránh không cẩn thận phát ra âm thanh. David làm một thế cố lên với người trung niên, lúc này 12 điểm đỏ đã tới bên ngoài khoang thuyền này. Đầu tiên là ảnh thị bay ra khoang thuyền, khiến David thấy được tất cả vị trí đứng của 12 tên giáp sĩ. Sau đó David nhẹ nhàng đến bên cạnh, nhẹ nhàng chuyển động tay nắm cửa. Mọi người cẩn thận một vài. 12 người của nhóm 32, nhóm 33 đều bị giết, đồng thời trước đó thấy nhóm tinh anh 10 cũng ở bên cạnh, cùng với nhóm 32, nhóm 33 một trước một sau, lúc này nhóm tinh anh 10 cũng không có tin tức, tôi hoài nghi nhóm tinh anh 10 cũng bị giết. Giáp sĩ đội trưởng không có thông qua kênh liên lạc, mà là sử dụng miệng nói với giáp sĩ đồng đội, có vài lời hắn không muốn nói trong kênh, binh đoàn đánh thuê có quy định không cho phép thảo luận việc của nhóm giáp sĩ tinh anh. Nhưng cái này có quan hệ với sinh mạng của nhóm bọn họ, thân là đội trưởng tự nhiên phải nói rõ nguy hiểm. Trời ạ, chúng ta đang bao vây diệt trừ dạng quái vật gì vậy? Một tên giáp sĩ khác cả kinh kêu lên. Mày không nhìn tin tức nhiệm vụ sao? Là giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực màu đen phía sau lưng có cánh ngắn, tên là David, giáp sĩ vô cùng mạnh mẽ, cho nên mới cần nhiều giáp sĩ như vậy đến bao vây diệt trừ, đồng thời còn cần chúng ta lập một nhóm ít nhất 12 giáp sĩ. Đội trưởng trầm giọng nói, đội trưởng, không cần lo lắng, chúng ta giữ trận hình chiến đấu, chỉ cần không bị David đánh vỡ trong thời gian ngắn, kéo hơn 10 giây sẽ có trợ giúp đến đây, đến lúc đó riêng công lao đều đủ chúng ta hưởng thụ nửa đời sau. Một gã giáp sĩ chẳng hề quan tâm mà nói, âm thanh của hắn vô cùng hưng phấn, vừa nói vừa vung vũ khí trong tay, không có một chút chú ý phía sau đã xuất hiện thêm một gã giáp sĩ. David nhẹ nhàng mở cửa phòng, lực lượng khống chế vô cùng tốt. Còn có chất lượng cửa khoang thuyền của phi thuyền vũ trụ cũng vô cùng tốt, khi mở không có một chút âm thanh. Điều này làm cho David từ bỏ suy nghĩ chuẩn bị mở cửa liền chiến đấu, hắn nhẹ nhàng mở cửa, lúc này vừa lúc một gã giáp sĩ cuối cùng từ bên cạnh đi qua, David mở ra cửa, gia nhập vào hàng cuối cùng của đội ngũ. Tự hồ là không ngờ sẽ có người dùng phương thức này đến gần, hoặc là bị cuộc nói chuyện vừa rồi phân tâm, vài tên giáp sĩ phía sau cũng không có phát giác ra David xuất hiện. Cho đến khi hai chân David dùng sức, hai bàn chân phát lực trên mặt đất, dưới chân truyền ra âm thanh va chạm với sàn, mới khiến các giáp sĩ này phát hiện không đúng. Chỉ là lúc này, David đã xông qua vài giáp sĩ bên cạnh từ lâu, đã vọt tới giữa đội hình. Có thể nói từ khi bắt đầu chiến đấu, trận hình chiến đấu của hai nhóm giáp sĩ này không hề phát huy một chút tác dụng. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất trong việc này vẫn là chiến lực chênh lệch, kẻ địch của David cho tới nay đều là giáp sĩ có thực lực mạnh mẽ. Lúc này đối mặt với giáp sĩ có thực lực quá yếu, trong 12 tên giáp sĩ, chỉ có 4 giáp sĩ trung cấp, còn lại đều là giáp sĩ sơ cấp. Chương 466, kênh thông tin liên lạc, 3, rèn luyện chiến đấu hàng ngày càng kém cỏi, không đề cập tới giáp sĩ tinh anh, chính là giáp sĩ bình thường trước đây David gặp phải tại Rockstar đều mạnh hơn nhiều so với giáp sĩ ở đây. Cái này cũng không thể trách những giáp sĩ này, kẻ địch chủ yếu của giáp sĩ chiến khu là trùng tộc, vô luận là lính đánh thuê. Hay là giáp sĩ trong thành phố, hoặc là giáp sĩ quân đội, bọn họ đều cần đối mặt trùng tộc. Cho nên giáp sĩ tại chiến khu, mặc kệ có phải là giáp sĩ sử dụng thuốc cường hóa mạnh mẽ thăng cấp hay không, đều cần mài dũa kỹ xảo chiến đấu của bản thân, để có thể sống sót trong chiến đấu với trùng tộc. Nhưng lính đánh thuê ở khu vực hòa bình lại khác, mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ phần lớn đều là người thường. Mục tiêu mạnh mẽ nhất bất quá cũng là giáp sĩ tương đồng với bọn họ. Chiến đấu dưới loại cường độ này, rất khó dưỡng thành thói quen rèn luyện chiến đấu hàng ngày mạnh mẽ, càng không cần phải nói bản thân binh đoàn đánh thuê chính là xem bọn họ như vật phẩm tiêu hao để bồi dưỡng, nhiều tài nguyên cùng với tinh lực đều đặt ở trên người giáp sĩ tinh anh. David chiến đấu với 12 tên giáp sĩ, cũng không có bất luận trắc trở gì, khi giết vào trận hình chiến đấu của giáp sĩ còn lại liền tan vỡ, bọn họ từ bỏ chiến đấu muốn chạy trốn, chỉ là dưới tình huống như vậy, chỉ có một lối đi trước sau. Tốc độ lại không nhanh hơn David, sao có thể trốn thoát, thậm chí không có một gã giáp sĩ nào có thể chạy được 10 bước, đã bị chém ngã xuống đất. Thật nghèo. David nhìn thi thế trên mặt đất, không tìm được một món vũ khí cấp 2, không khỏi lắc đầu nói, lần này David không có lập tức rời đi, mà là khom lưng bắt lấy một gã giáp sĩ hắn đặc biệt để lại một mạng. Tên giáp sĩ này chính là đội trưởng của tiểu đội giáp sĩ này, lúc này hắn bị David vỗ một cán búa vào ngực, gãy vài xương sườn. Xương sườn kẹt giữa tim và phổi, chỉ cần tên đội trưởng này khẽ động, chờ đợi hắn chính là tử vong. Cái này cũng là David cố ý điều khiển lực lượng, chiến lực chênh lệch khổng lồ, khiến David có thể trong chiến đấu một đấu 12, vẫn còn có thể dư lực khống chế. Tạo sẽ không bán đứng binh đoàn đánh thuê, David, mày trốn không thoát đâu. Trong miệng đội trưởng phun ra máu tươi, sau đó cứng rắn nói, David cũng không để ý đến lời nói của hắn. Máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4 trên cánh tay bắn ra hai sợi dây kết nối, cắm vào mặt giáp trong giáp khung xương trợ lực của đội trưởng. Mày muốn làm gì? Đội trưởng phát hiện động tác của David không khỏi cả kinh, lớn tiếng kêu lên. Hắn muốn sử dụng kênh thông báo các nhóm khác, nhưng hắn phát hiện căn bản không cách nào mở kênh. David cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, thông qua kết nối vừa rồi, hắn đã phục chế kênh thông tin liên lạc của đối phương. Chỉ cần đối phương không có phát hiện hắn đã tiến vào kênh thông tin, không chuyển đổi đến kênh khác, hắn có thể nghe được nội dung nói chuyện của đối phương bất cứ lúc nào. Sở dĩ không sử dụng giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ chết trận, cái này có quan hệ cùng với cơ chế phòng ngự, chỉ cần giáp sĩ tử vong, giáp khung xương trợ lực sẽ tự động đóng, kênh tin tức liên quan đều sẽ bị tự động loại trừ. David cầm đội trưởng trong tay ném vào hướng tường bên cạnh, đội trưởng đụng vào vách tường. Xương sườn gãy lập tức đâm xuyên trái tim cùng với nội tạng của hắn, trong nháy mắt linh hồn đã bị ảnh thị hấp thu. Nhóm 28, nhóm 29 tử vong, giáp sĩ gần đấy mau chóng đến gần vị trí của hai nhóm này, nhất định phải ngăn chặn David. Trong kênh có chỉ huy ra lệnh, phó đoàn trưởng, 12 giáp sĩ cùng nhau hành động quá không an toàn, thỉnh cầu 4 nhóm cùng hành động. Một gã giáp sĩ xin, phải đó, phó đoàn trưởng. Hai tiểu đội 12 giáp sĩ đã liên tục bị giết, tiểu đội 12 giáp sĩ căn bản không cách nào ngăn cản David. Một tên giáp sĩ khác cũng ủng hộ, tuy rằng chiến đấu mới bắt đầu, nhưng những giáp sĩ này cũng đều rõ ràng kẻ địch đáng sợ. Tiểu đội do 12 giáp sĩ tạo thành, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt toàn bộ, tuy nói số lượng giáp sĩ còn lại có gần 600 người, nhưng bọn họ quá phận tán, vẫn là khiến cho bọn họ tâm sinh ra sợ. Đồng ý, các nhóm tập trung cùng một chỗ. Nhanh chóng vây quanh. Phó đoàn trưởng Go trầm giọng nói, gã kỳ thật vẫn là rất phẫn nộ, thực lực của những giáp sĩ pháo hôi này quá làm cho người ta thất vọng, gã cảm giác những giáp sĩ này đối với sự tiêu hao của David căn bản không cách nào đạt được dự đoán của gã. David cũng nghe được trong kênh nói chuyện, đồng thời hắn cũng thấy được những điểm đỏ bắt đầu gặp mặt trên mặt giáp, vốn là 12 điểm đỏ cùng một chỗ, hiện tại tăng thêm tới 24 điểm đỏ cùng một chỗ. David lắc đầu bật cười. Nếu như là 24 giáp sĩ tinh anh cùng một chỗ, hắn còn có chút lo lắng, nhưng chỉ là giáp sĩ ở trình độ loại này, chính là chém giáp khung xương trợ lực của hắn, lực lượng cũng không cách nào khiến hắn bị thương. Có thể nói không có giáp sĩ tinh anh tham dự, hai gã phó đoàn trưởng đều thất sách, ngay cả phòng ngự trong giáp khung xương trợ lực của David đều không thể phá vỡ, những giáp sĩ bình thường này cho dù nhiều, cũng không cách nào sản sinh một chút uy hiếp đối với David. Nếu như không phải David không muốn bại lộ bí mật giáp khung xương trợ lực của mình, hắn đã sớm mạnh mẽ chiến đấu không tránh không né. Bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt phòng ngự cấp 3 này là con bài chưa lật của hắn, có lẽ tại thời khắc nguy hiểm có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ không kịp đề phòng. Ý thức của David điều khiển mặt giáp, trên mặt giáp xuất hiện giám sát phía trước, David thấy đội ngũ 24 gã giáp sĩ, cách nơi này đã rất gần, chỉ cần qua 100 mét sẽ gặp hắn. Chỉ là đội ngũ 24 giáp sĩ này căn bản không dám tăng tốc độ, bọn họ bày ra trận hình chiến đấu khiến David đều có chút không nói gì. Hai gã lính trinh sát đi ở phía trước dò đường, bốn gã giáp sĩ thuận lớn chia làm hai trước hai sau, bảo vệ trước sau của đội ngũ. Giáp sĩ còn lại thì phân bố tầng tầng, căn bản không giống như là trận hình tìm kiếm chiến đấu, trái lại càng như là trận hình phòng ngự. Loại trận hình này khiến kẻ địch vô luận là tấn công từ trước hay là từ sau, đều sẽ gặp phòng ngự nghiêm mật nhất, cần đột phá tầng tầng, cái này cũng là suy nghĩ của đội ngũ giáp sĩ này. Chương 467, kế hoạch, 1, David không chờ đợi đội ngũ này chậm rãi đi tới, cái này quá kéo dài thời gian. Hắn chạy vội về phía trước, trong lúc chạy, ngón tay thao tác liên tục vào máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4 trên cánh tay. Ngay khi cách đội ngũ 24 giáp sĩ 30 mét, hắn đã thấy được hai gã lính trinh sát. Địch đột kích. Lính trinh sát hét lớn trong kênh, đồng thời hai gã lính trinh sát không có một chút do dự, quay đầu chạy về, bọn họ không có một chút suy nghĩ muốn chiến đấu cùng với David. Bọn họ là lính trinh sát, tuy rằng bản thân chính là chức vụ nguy hiểm nhất, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể đi chịu chết. David giết liên tục hai tiểu đội giáp sĩ, trong mắt những giáp sĩ này đại biểu cho nguy hiểm cực độ. David mặt mang nụ cười nhạt, cánh ngắn phía sau lưng phun ra năng lượng, tốc độ của hắn bỗng nhiên nhanh hơn. Sở dĩ không sử dụng tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động hai loại thiên phú này, cùng lúc là kẻ địch quá yếu, về phương diện khác sử dụng hai loại thiên phú này sẽ khiến thể lực của hắn tiêu hao rất nhanh. Nhiều kẻ địch như vậy, hắn cũng không dám tiêu hao thể lực quá nhiều, nếu thể lực tiêu hao nhiều, sinh mạng của hắn cùng với Emma liền có nguy hiểm. Giáp sĩ có thể trở thành lính trinh sát, đều có ưu thế tốc độ, vũ khí trong tay của hai gã lính trinh sát là trường kiếm nhẹ. Giáp khung xương trợ lực đã được lắp ráp thêm trang bị tăng tốc, nhưng tốc độ cùng với trang bị của bọn họ làm sao có thể so sánh với giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của David, chỉ là một nhịp hô hấp David đã vọt tới phía sau của hai gã lính trinh sát. Cũng ngay tại đồng thời này, tất cả ánh đèn trong cả lối đi toàn bộ tắt, giáp khung xương trợ lực sở hữu chức năng nhìn đêm, giáp sĩ trong lối đi sau khi phát hiện trước mắt tối đen, liền lập tức mở ra chức năng nhìn đêm. Còn David cũng mở đèn cường quang trên giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, đây là một loại trang bị phản chế đặc biệt nhằm vào chức năng nhìn đêm. Theo đèn cường quang sáng lên, tất cả giáp sĩ đều cảm giác con mắt đau xót, trước mắt trắng xóa. David nương thời cơ này, điều chiến cấp 3 trong tay chém ngang vào lưng của hai gã lính trinh sát, quét bọn họ về phía trận hình phía trước. Tuy rằng ánh mắt không cách nào nhìn được vật, nhưng trận hình cũng cảm nhận được có tiếng xé gió truyền đến. Giáp sĩ trong trận hình chiến đấu đều tùy trận đổi vận, hai gã giáp sĩ thuận lớn phía trước dựng thẳng thuận lớn, giáp sĩ phía sau bắt đầu vung vũ khí tấn công từ trong khoảng cách của thuận lớn, vũ khí cắt vào giáp khung xương trợ lực, chỉ là những giáp sĩ này không có một chút vui vẻ, bởi vì bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, cái này là lính trinh sát của bọn họ tấn công giết chết đồng đội của mình. David lúc này mở ra chức năng phi hành, hắn từ trên trận bay đến đỉnh đầu của đội ngũ. Dường như U Linh từ trên lao xuống phía dưới, vừa rồi sử dụng đèn cường quang, hắn liền mở ra chức năng nhìn đêm, lúc này từ phía trên đáp xuống, hắn có lẽ là giáp sĩ duy nhất có thể nhìn thấy vật trong lối đi, đem một đại sư điều chiến cao cấp ném vào trong một đám giáp sĩ bình thường cấp thấp không thể thấy vật, hậu quả là rõ ràng, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh bị bổ ra của giáp khung xương trợ lực kể cả máu thịt và xương, âm thanh máu vẩy lên tường chảy xuống đất, âm thanh của thân thể sau khi bị tấn công bay ra đụng vào tường rơi xuống mặt đất. Các loại âm thanh hợp thành một tu la trận. Đây là một trận tàn sát đạt được ưu thế tuyệt đối. David vô luận là về chiến lực, về trang bị, vẫn là về mưu kế, đều tuyệt đối nghiền ép 24 giáp sĩ này. Từ khi David khởi xướng tấn công, đến khi toàn bộ chiến đấu kết thúc, trước sau ngay cả 10 giây cũng không đến, 24 giáp sĩ đều trở thành thi thế. Có thể khẳng định, trừ phi David có ý định buông tha, ở trước mặt của hắn không có khả năng lưu lại người sống. Số lượng linh hồn được ảnh thị hấp thu, luôn luôn nhắc nhở David có quên hay không. Vì thuận tiện chỉ huy, phó đoàn trưởng Go cùng với phó đoàn trưởng Hammond đứng chung một chỗ, giáp sĩ bên cạnh bọn họ đều đánh giá lẫn nhau, bất quá không có một gã giáp sĩ chủ động nói chuyện, tất nhiên là không có bại lộ thân phận của nhau. Chết tiệt, điều này sao có thể? Phó đoàn trưởng Hammond nhìn màn hình sáng trước mặt, giận dữ kêu lên. Trước đó tất cả giáp sĩ chết đều là giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê xích hỏa. Gã còn cười nhạo thủ hạ của phó đoàn trưởng Go có chiến lực quá nhỏ yếu, thật không ngờ đội ngũ 24 giáp sĩ trong binh đoàn đánh thuê của mình, hầu như tất cả số liệu sinh mạng đồng thời biến mất ngay trong vài giây. Phó đoàn trưởng Hamon hầu như nghĩ tới một tình cảnh, đó chính là 24 giáp sĩ buông xuống vũ khí, vây quanh đến bên cạnh của David, còn cần đem cái cổ duỗi dài, chờ đợi David dùng vũ khí chặt xuống. Đương nhiên cái này là không có khả năng, nhưng thật sự là không cách nào nói rõ 24 giáp sĩ cánh toàn bộ tử vong trong thời gian ngắn như vậy. Chúng ta đều xem thường David, trách không được binh đoàn đánh thuê sắm xét sẽ bị một mình hắn diệt sạch. Phó đoàn trưởng Go lúc này cũng là không có ý cười nhạo phó đoàn trưởng Hamon, gã cũng thấy được biểu hiện trên màn hình sáng, trầm giọng nói, hắn mới 17 tuổi, giết nhiều người như vậy cũng không có nương tay. Phó đoàn trưởng Hamon lắc đầu cảm thán, hắn đến từ rất xa, sinh ra tại chiến khu, có lẽ giết chết kẻ địch đã sớm thành bản năng. Phó đoàn trưởng Go nghĩ đến nơi sinh của David, không khỏi nói, tất cả dựa theo kế hoạch trước, hy vọng có thể khiến David tiêu hao một vài thể lực, hay nhất khiến hắn chịu chút tổn thương. Phó đoàn trưởng Hamon đem số liệu giáp sĩ tử vong trên màn hình sáng trước mặt chuyển đi, sau đó bất đắc dĩ nói, đội ngũ do 24 giáp sĩ tạo thành, trong hoàn cảnh của phi thuyền vũ trụ đã có chút quá nhiều, lập đội ngũ do nhiều giáp sĩ hơn tạo thành, cũng không cách nào hình thành sức chiến đấu hữu hiệu, trừ phi tìm được một vị trí trống trải, bằng không căn bản không cách nào triển khai bao vây diệt trừ trên ưu thế số lượng đối với David. Ông có phát hiện không, David có thể dễ dàng tìm được giáp sĩ của chúng ta. Phó đoàn trưởng Go đột nhiên chỉ vào bản đồ trên màn hình sáng, từ vừa mới bắt đầu, hầu như đều là David chủ động phát hiện đội ngũ giáp sĩ, việc này đã có thể biết từ khi đội ngũ giáp sĩ này ngay cả báo cáo đều không kịp liền bị diệt. Chương 468, kế hoạch, 2, đúng vậy, cái này cũng có thể tưởng tượng, David nắm giữ hệ thống bên trong phi thuyền vũ trụ, phát hiện giáp sĩ của chúng ta cũng bình thường. Phó đoàn trưởng Hamon gật đầu nói. Nếu như chúng ta lợi dụng những giáp sĩ này đem David dẫn tới chỗ trống trải, không phải có thể lợi dụng ưu thế nhân số sao? Trong mắt phó đoàn trưởng Go chợt lóe ánh sáng, trầm giọng nói. Đó là một ý kiến hay, dù sao thì đám giáp sĩ bình thường này dù cho chết sạch toàn bộ, cũng rất khó khiến David bị thương, chẳng bằng lợi dụng bọn họ đem David dẫn tới một chiến trường trống trải. Hamon nghe được cũng là hai mắt sáng ngời đáp lại, gã nhanh chóng tìm kiếm trên bản đồ, muốn tìm một chiến trường trống trải, cũng không phải việc dễ dàng. Đây chính là phi thuyền vũ trụ, hầu như hơn phân nửa khu vực đều là khoang thuyền, chỗ còn lại là khu thương mại, nơi ấy đồng dạng có rất nhiều kiến trúc. Ở đây, ngón tay của phó đoàn trưởng Go điểm một chút trên bản đồ nói. Bản đồ tự động phóng to theo ngón tay của gã, biểu hiện ra một khu vực tương đối đặc biệt. Nơi ấy là một khu vực rộng của phi thuyền vũ trụ, là khu nuôi trồng trong phi thuyền vũ trụ, bên trong sử dụng phương pháp sản xuất thô sơ trồng rau dưa cùng với cây ăn quả mới mẻ, còn nuôi một vài loại cá. Toàn bộ khu vực vì thuận tiện quản lý, nên được xây dựng thành một không gian đơn độc. Phạm vi của không gian đơn độc này khoảng mấy ngàn mét, mặc dù có ảnh hưởng của phương tiện. Nhưng những ảnh hưởng này chỉ cần trả giá một vài giáp sĩ là có thể loại trừ. Ở đây quả thật thích hợp, tôi đồng ý cái kế hoạch này. Phó đoàn trưởng Hamon gật đầu đồng ý nói. David ở trong kênh nghe được một mệnh lệnh kỳ quái. Nhóm 6 đi đến vị trí B12, nhóm 7 đi đến khu vực B14, nhóm 8 đi đến khu vực B16. Mệnh lệnh liên tiếp điều động giáp sĩ của cả khu vực, từ vị trí được đánh dấu trong mệnh lệnh trên mặt giáp của David. Rất nhanh David phát hiện đây là muốn dẫn hắn tới khu nuôi trồng. Ngón tay của hắn nhanh chóng thao tác trên máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4, giám sát của khu nuôi trồng vô cùng toàn diện. Rất nhanh hắn liền thấy được tình huống của khu nuôi trồng. Nơi ấy đang có rất nhiều giáp sĩ đang tập trung, xem ra là chuẩn bị bày cạm bẫy chờ hắn ở nơi ấy. David mở bản đồ toàn cảnh của phi thuyền vũ trụ, thấy được vị trí đặc biệt của khu nuôi trồng, một kế hoạch liền hình thành trong đầu của hắn. David mở ra một khu giả thuyết trên máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4, sau đó mở ra một lối đi trong tường phòng ngự điện tử. Năm tên đối kháng sư điện tử đang bận rộn ở bên kia, đột nhiên phát hiện bọn họ vậy mà phá được hệ thống bên trong của phi thuyền vũ trụ. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì để cho bọn họ thành công, nhưng bọn họ vẫn hưng phấn đột phá tiến vào trong đó, bọn họ phát hiện chỉ có thể thu được một phần quyền hạn, còn có phần lớn quyền hạn không cách nào thu được. Phó đoàn trưởng, chúng tôi tìm được vị trí của David. Đối kháng sư điện tử báo cáo với hai gã phó đoàn trưởng. Tốt lắm, các người rất giỏi, có thể đột phá phòng ngự của đại sư đối kháng điện tử. Sau khi nhiệm vụ kết thúc tôi sẽ đa tiệc cho các người. Phó đoàn trưởng Go không có để ý trong đó còn có ba gã đối kháng sư điện tử của binh đoàn đánh thuê Lam Băng, liền cười lớn nói. Cảm ơn phó đoàn trưởng, tôi đem tín hiệu vị trí chia sẻ cho ngài. đối kháng sư điện tử nói cảm ơn. Trong bản đồ trên màn hình sáng trước mặt, một điểm sáng được biểu hiện đặc biệt ra, điểm sáng này đang đi về hướng vị trí B12. Quả nhiên David biết vị trí của giáp sĩ chúng ta, tên đại sư đối kháng điện tử kia đang giúp hắn, bất quá hiển nhiên tên đại sư đối kháng điện tử này có chút sơ suất. Phó đoàn trưởng Go nhìn điểm sáng lắc đầu nói. Không phải đại sư đối kháng điện tử sơ suất, mà là thành quả nỗ lực của đối kháng sư điện tử chúng ta. Hammond cũng vừa cười vừa nói, xem ra kế hoạch rất thành công, David đang tiến vào cạm bẫy. Phó đoàn trưởng Go đắc ý nói. Khiến tất cả giáp sĩ tinh anh tập trung đến khu nuôi trồng, trực tiếp vây giết David, phó đoàn trưởng Hammond đề nghị nói. Không chỉ là giáp sĩ tinh anh, tất cả giáp sĩ bình thường ngoại trừ giáp sĩ hấp dẫn David, đều di chuyển về hướng khu nuôi trồng, David quá kiêu ngạo, vậy mà không nghĩ chạy trốn, mà là muốn chủ động truy giết giáp sĩ của chúng ta, hắn sẽ trả giá vì sự kiêu ngạo của hắn. Phó đoàn trưởng Go gật đầu nói. Hai gã phó đoàn trưởng cũng không nhìn mấy vị đại sư vũ khí phía sau một chút, có thể không vận dụng mấy người đại sư vũ khí này, liền cố gắng không dùng. David bị giáp sĩ tinh anh giết chết, khen thưởng của bọn họ cho giáp sĩ tinh anh cùng với khen thưởng của việc David bị đại sư vũ khí giết chết hoàn toàn khác biệt, khen thưởng cho đại sư vũ khí đều là giá trên trời, dù cho anh em bác cũng là như vậy. Binh đoàn đánh thuê muốn lưu lại đại sư vũ khí, sẽ cho ra điều kiện tốt nhất, một vài khen thưởng căn bản không có khả năng keo kiệt. Nhưng thân là chỉ huy của lần hành động này, Go cùng với Hammond hai vị phó đoàn trưởng đều cần cố gắng hết sức giảm thiểu chi tiêu cho hành động lần này. Nhiều giáp sĩ bình thường tử vong, tạo thành tổn thất đã là cực kỳ kinh người, vì tránh cho thêm khen thưởng khổng lồ, để cho bọn họ đồng loạt lựa chọn suy nghĩ dùng giáp sĩ tinh anh cùng với giáp sĩ bình thường đi vây giết David. Trên thực tế nếu như không có kế hoạch này, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch trước đấy, để đại sư vũ khí đi hỗ trợ đánh chết David. Dưới tình huống có không gian rộng, David dù lợi hại, cũng không cách nào ngăn cản mấy trăm giáp sĩ vây giết. David đi tới khu vực B12, nơi này là một lối đi rất dài, 24 giáp sĩ bày ra trận hình phòng ngự ở phía trước, đang chờ đợi David đến. David lần này cũng không có xông lên, mà là lấy ra súng ngắm phẫn nộ của Godolphin, sau đó quỳ trên mặt đất, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt đem thân thể cố định trên mặt đất. Hắn là giáp sĩ bắn tỉa, chúng ta không thể phòng ngự ở chỗ này. Một gã giáp sĩ tinh mắt lớn tiếng kêu lên, giáp sĩ còn lại cũng kinh hãi, phải biết rằng giữ khoảng cách với giáp sĩ bắn tỉa căn bản là một hành vi muốn chết. Bất quá còn không chờ bọn họ có hành động, David đã bóp cò phẫn nộ của Godolphin. Một viên đạn cấp 1 từ nòng súng bay ra, hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt giáp sĩ ở một đầu khác của lối đi, lúc này trận hình gì không có tác dụng. Chương 469, biến mất, 1. Viên đạn cấp 1 từ giữa khe của Thuận Lớn đi vào thân thể của giáp sĩ phía sau lưng giáp sĩ Thuận Lớn, sau đó liên tục đi qua 5 tên giáp sĩ, mới dừng lại trong cơ thể của giáp sĩ thứ 6. Cái này hầu như là bắn thủng đội ngũ 24 giáp sĩ, vài tên giáp sĩ đang muốn lao về phía trước, cũng bị sóng âm kinh khủng tùy theo mà đến ảnh hưởng. Trong loại hoàn cảnh chẳng khác nào khép kín này, súng ngắm tấn công cũng không chỉ có đạn bắn tỉa, vụ nổ do bụi Krypton gây ra. Lại do nòng súng đặc biệt dẫn đạo, sóng âm trùng kích của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Sóng âm hình thành chấn động chung quanh trong lối đi, sóng âm chấn động trước sau còn đỡ, sóng âm chấn động hai bên đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh ở đây có chút lớn, cho nên uy lực của sóng âm không bằng hiệu quả trong phòng nhỏ, nhưng mà cũng đủ để ảnh hưởng ngắn đến hành động của giáp sĩ, khiến David có đủ thời gian tiến hành bắn tỉa. Vài tên giáp sĩ lao ra. Cái này vốn là phương pháp tốt nhất đối phó giáp sĩ bắn tỉa, lối đi này cũng không dài, chỉ có 200 mét, giáp sĩ lựa chọn cũng là chính xác nhất, chỉ cần vọt tới trước người David, súng ngắm cũng liền không thể nào phát huy, nhưng bọn họ không ngờ chính là ảnh hưởng của sóng âm, còn có vài tên giáp sĩ lao ra, cũng là phá vỡ trận hình phòng ngự, khiến giáp sĩ Thuận Lớn phải tránh ra Thuận Lớn. Cũng đúng lúc này, David lần thứ hai bóp cò phẫn nộ của Godolphin, viên đạn bắn tỉa thứ hai bay ra. Cự ly 200 mét đối với súng ngắm mà nói, là một cự ly quá ngắn, thêm vào năng lực bắn tỉa cấp tinh thông của David, phối hợp cùng với bùng nổ tinh thần. Một gã giáp sĩ lao ra bởi vì ảnh hưởng của sóng âm khiến thân hình dừng lại, sau đó đã bị một viên đạn cấp 1 xuyên thấu. Đạn cấp 1 lại một lần nữa xuyên qua vài giáp sĩ, trong lối đi hình thành hiệu quả của một chuỗi sát thương. Sóng âm trùng kích kinh khủng chỉ khiến những giáp sĩ này mơ hồ vài giây. Rất nhanh bọn họ liền mở ra chức năng xử lý sóng âm của giáp khung xương trợ lực, miễn dịch sóng âm tấn công. Chỉ là vài giây thời gian ngắn này, 24 giáp sĩ có thể đứng thẳng chỉ còn lại 6 người, miễn cưỡng có thể giữ chiến lực của một nhóm giáp sĩ. David đem súng nhắm phẫn nộ của Godolphin để vài trong khe cắm ở sau lưng, trong tay thay rìu chiến cấp 3 xông lên phía trước. Lui lui lui. Giáp sĩ còn đứng điên cuồng kêu to, có giáp sĩ muốn kéo đồng đội ngã xuống đất rời đi, cũng có giáp sĩ cái gì đều bất chấp, cứ như vậy xoay người bỏ chạy. David không có đi quản giáp sĩ chạy trốn, hắn đi tới đám giáp sĩ ngã xuống đất, ảnh thị lúc này tham lam hấp thu linh hồn, súng nhắm tấn công xuyên thấu, khiến giáp sĩ ngã xuống đất bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng giáp sĩ thật sự mất mạng cũng là số ít. Rìu chiến cấp 3 trong tay David liên tục chém ra, không có một chút chần chờ thu hoạch sinh mạng của những giáp sĩ này. Toàn bộ quá trình bất quá 2-3 giây thời gian, sau đó đuổi theo phương hướng giáp sĩ chạy trốn. Trốn tới hướng vị trí B14, dẫn David tới phương hướng này, giáp sĩ ở vị trí B14 khi nhìn thấy David, lập tức trốn về vị trí B16. Phó đoàn trưởng Go nghe được giáp sĩ chạy trốn báo cáo trong kênh, lập tức lớn tiếng ra lệnh. Gã cũng không biết rằng, tất cả mệnh lệnh của mình đều bị David nghe rõ ràng. Lúc này phó đoàn trưởng Go nghĩ chính là giảm thiểu thương vong của giáp sĩ bình thường. Nếu David không có giết chết giáp sĩ chạy trốn trước tiên, hà không lợi dụng những giáp sĩ này đến dẫn dắt phương hướng truy kích của David. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất trong việc này vẫn là chiến lực của David quá mạnh mẽ, David vậy mà còn mang theo súng nhắm, đồng thời có thể trong khoảng thời gian ngắn chỉ dựa vào một khẩu súng nhắm ám sát hơn phân nửa 24 tên giáp sĩ. Tuy nói những giáp sĩ này đều là giáp sĩ bình thường, chiến lực rất kém cỏi, nhưng cũng là 24 tên giáp sĩ. Đứng cùng một chỗ cũng là một chiến lực không sai. Phó đoàn trưởng Go tin tưởng đội ngũ giáp sĩ bình thường còn lại, gặp phải David cũng đồng dạng là chịu chết, không bằng di chuyển, tận lực giảm thiểu tử vong. Trong tai David nghe mệnh lệnh của phó đoàn trưởng Go, lại nghe được các đội ngũ trả lời, hắn không có thay đổi phương hướng, vẫn truy sát giáp sĩ chạy trốn như cũ. Giống như là lọt trong mưu kế vào của phó đoàn trưởng Go, David mặc dù lúc sau còn giết chết hơn 30 tên giáp sĩ bình thường, cũng đã tiến vào đến lối vào của khu nuôi trồng, báo cáo phó đoàn trưởng, không có phát hiện David. Một nhóm giáp sĩ trong khu nuôi trồng báo cáo. Nhiệm vụ của bọn họ chính là phát hiện David, cũng lần thứ hai đem David hấp dẫn đến vòng vây bên trong, nhưng bọn họ cũng không có phát hiện David, mà phó đoàn trưởng Go vừa rồi nhắc nhở David đã tiến vào khu nuôi trồng. Sao có thế không có, David ngay tại khu nuôi trồng, hắn đi qua bên cạnh của các người, chết tiệt, hắn có phải có trang bị ẩn thân hay không? Phó đoàn trưởng Go nhìn màn hình sáng trước mặt lớn tiếng kêu lên, hoài nghi của gã không phải không có lý, bởi vì gã thấy điểm sáng đại biểu của David chính là đi qua bên cạnh nhóm giáp sĩ kia, mà nhóm giáp sĩ này cũng không có phản ứng. Rất có thể, cái này cũng có thể giải thích vì sao giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê sấm sét sẽ bị một mình hắn tàn sát. Phó đoàn trưởng Hammond gật đầu đồng ý, mặc kệ hắn có trang bị ẩn thân hay không, ngày hôm nay hắn đều trốn không thoát. Phó đoàn trưởng Go vừa cười lạnh vừa nói, trang bị ẩn thân là trang bị đặc biệt của quân đội, hầu như không có lộ ra ngoài, có người nói mỗi một món trang bị ẩn thân đều có điều lệ quản lý nghiêm ngặt, rất nhiều tổ chức muốn sở hữu đều không có cách nào. Nhưng trang bị ẩn thân cũng không phải vô địch, chỉ cần mở ra trang bị quét hình công suất lớn, có thể đem mục tiêu của trạng thái ẩn thân tìm ra. Tất cả giáp sĩ, đem công suất quét hình trên giáp khung xương trợ lực mở tới lớn nhất. Thanh trừ tất cả vật phẩm trở ngại tầm mắt trong khu nuôi trồng, thời khắc chú ý có xuất hiện tình huống khác thường hay không, đội 1 đội 2 phong tỏa lối vào khu nuôi trồng, phó đoàn trưởng Go lần thứ 2 ra lệnh. Lúc này trong khu nuôi trồng, đã tụ tập gần 500 tên giáp sĩ, gần 500 tên giáp sĩ ngoại trừ 48 tên giáp sĩ ngăn cản lối vào của khu nuôi trồng, còn lại đều vây lấy điểm sáng đại biểu của David trong khu nuôi trồng. Điểm sáng kia rất là linh hoạt, không ngừng chạy trốn trong đội ngũ của các giáp sĩ, khiến những giáp sĩ này ngay cả bóng dáng của hắn đều không thể thấy. Chương 470, biến mất, 2, cho nên những giáp sĩ này, bao gồm hai gã phó đoàn trưởng cùng với 5 tên đại sư vũ khí đang trên đường hướng về khu nuôi trồng đều cho rằng David bị vây kín ở trong khu nuôi, trồng. Tuy rằng không thấy hình bóng của David, nhưng tất cả giáp sĩ cũng không sốt ruột, thời gian vây chết David của bọn họ sẽ đến rất nhanh, bọn họ bên này giáp sĩ đông đảo, đang đem điểm sáng kia đuổi về hướng biên giới của khu nuôi trồng. Tin tưởng rất nhanh có thể khiến điểm sáng không còn không gian di chuyển. Đến lúc đó điểm sáng chính là có trang bị ẩn thân cũng không có tác dụng gì, chính là mạnh mẽ cũng sẽ bị hơn 400 tên giáp sĩ, trong đó còn có gần 120 tên giáp sĩ tinh anh vây giết. Nhưng trên thực tế David cũng không có ở trong khu nuôi trồng, từ lúc hắn chuẩn bị đi vào khu nuôi trồng, hắn liền từ cửa ngăn cách một bên tiến vào trong vũ trụ. Về phần điểm sáng kia, chỉ bất quá là hoàn cảnh giả thuyết được David sử dụng máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4 tạo ra cho năm tên đối kháng sư điện tử kia mà thôi, khiến năm tên đối kháng sư điện tử cho rằng nắm giữ một phần quyền hạn của phi thuyền vũ trụ. Nhưng trên thực tế tất cả quyền hạn đều là David thiết kế, bao gồm tín hiệu về vị trí của bản thân David. Ngay khi David từ cửa ngăn cách rời phi thuyền vũ trụ tiến vào vũ trụ, hắn một lần nữa sử dụng máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4 lập trình ra tín hiệu vị trí, sau đó chính là tín hiệu vị trí đang dây dưa cùng với những giáp sĩ kia. David đầu tiên là mở ra hình thức vũ trụ của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, cánh ngắn sau lưng biến thành trang bị phi hành vũ trụ, bay về hướng biên giới khu nuôi trồng, cũng đem bom bụi Krypton cố định tại biên giới khu nuôi trồng, vị trí này là hắn tính toán thông qua bản vẽ thiết kế của phi thuyền vũ trụ. Với uy lực của bom bụi Krypton, trong cự ly 3.000 mét, là lực sát thương hữu hiệu của nó, nơi này hoàn toàn không cách nào làm hỏng phần còn lại của phi thuyền vũ trụ. Mà khu nuôi trồng trong phi thuyền vũ trụ, tại điểm biên giới của nó, vừa lúc hoàn toàn phá hủy khu nuôi trồng, cũng sẽ không khiến phi thuyền vũ trụ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Giáp sĩ lần này nhiều lắm, nhiều đến mức David có cảm giác giết không hết, cho nên hắn sau khi phát hiện ý đồ của đối phương, liền có suy nghĩ tương kế tựu kế. Bố trí xong bom bụi Krypton, David liền bay khỏi 3.000 mét ngoài vụ nổ, đứng ở trong vũ trụ thông qua bản đồ trên mặt giáp, chờ đợi thời cơ kích nổ tốt nhất, sắp ngăn chặn được hắn, hắn liền ở phía trước. Giáp sĩ thuận lớn tiến lên, phá mở khu vực này, giáp sĩ trường mâu chú ý yểm hộ, giáp sĩ bình thường đi theo sau giáp sĩ thuận lớn, giáp sĩ tinh anh áp trận tại cuối cùng, chú ý bên trái nếu có sơ hở, lập tức bổ sung vào. Một loạt âm thanh vang lên trong kênh, David nghe những âm thanh này chỉ biết thời cơ sắp đến. Trên mặt giáp của David, điểm sáng giả thuyết đại biểu cho bản thân David đang đứng ở một bức tường, bên ngoài vách của phi thuyền chính là bom bụi Krypton. Hơn 400 giáp sĩ chọn dùng trận hình dày đặc nhất, với tư thế của người chiến thắng, chậm rãi khống chế không gian sinh tồn của David. Khi giáp sĩ thuận lớn đẩy ra một loạt khung nuôi trồng cuối cùng, xuất hiện trước mặt của đám giáp sĩ không có một bóng người. Phó đoàn trưởng, không thấy David, đội trưởng tinh anh tại hiện trường báo cáo. Không có khả năng, David có thể ẩn thân, tín hiệu của hắn ngay tại trước mặt của các người. Phó đoàn trưởng Go đến bây giờ còn không biết xảy ra vấn đề. Gã cố chấp cho rằng David vẫn ở chỗ này, tình huống hình như không đúng, với sự gian trá của hoạt của David, sao có thể dễ dàng trúng kế như vậy? Phó đoàn trưởng Hammond cũng phát hiện một vài vấn đề, nhẹ giọng nói, bọn họ lúc này đi tới phía sau 48 tên giáp sĩ ở lối vào của khu nuôi trồng, 10 mét trước mặt bọn họ chính là khu nuôi trồng, bởi vì David tàn sát nhiều giáp sĩ, tuy rằng trong vòng vây không có hình bóng của David, nhưng vẫn không có giáp sĩ nào có can đảm tiến lên thử. Một giáp sĩ đem một quả mình chấn động ném ra ngoài, mình chấn động rơi chính xác vào vị trí điểm sáng đại biểu cho David. Một tiếng, sóng xung kích của vụ nổ quét ngang ra, tuy rằng phạm vi rất nhỏ, nhưng đủ để quét qua toàn bộ phạm vi của điểm sáng. Phó đoàn trưởng, xác định không có người, đội trưởng tinh anh hét lớn, hắn cùng với tất cả giáp sĩ đều cảnh giác nhìn về bốn phía, để ngừa David nhảy ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng đội trưởng tinh anh cũng phát hiện bên ngoài vách tường khoang thuyền ở địa điểm bao vây, một điểm sáng chói mắt xuất hiện, sau đó tường khoang thuyền hóa thành hư vô, quả cầu lửa của vụ nổ từ nhỏ biến thành lớn. Trong bộ não của đội trưởng tinh anh còn chưa suy nghĩ đã xảy ra cái gì, đã bị lửa bao phủ. Đây là lửa sau vụ nổ của bụi Krypton, phòng ngự của giáp khung xương trợ lực căn bản không cách nào chống lại ngọn lửa này, bề mặt ngoài của giáp khung xương trợ lực biến thành nước thép, tất cả trang bị đều mất đi hiệu lực. Sau đó nhiệt lực từ ngoài vào bên trong, tiến vào đến bên trong giáp khung xương trợ lực. Trước tiên, giáp sĩ trong giáp khung xương trợ lực sẽ bị nhiệt độ cao giết chết, cái này còn chưa có kết thúc, nhiệt độ còn tăng cao rất nhanh, thi thể của giáp sĩ biến thành tro tàn cùng với nước thép dung hợp cùng một chỗ, lại bị bốc hơi lên. Tất cả cái này đều xảy ra trong thời gian quá ngắn, hơn 400 tên giáp sĩ không có đau đớn, không có dằn vặt, biến mất khỏi trần gian trong vụ nổ của bom bụi Krypton. David đứng ở ngoài 3.000 mét. Mắt lạnh nhìn vụ nổ xảy ra. Hắn không biết những giáp sĩ này là phương nào phái tới giết hắn, nhưng hắn biết hắn không thể nhân từ, hắn cần khiến tất cả địch của hắn sợ hãi hắn, kinh sợ hắn. Hai gã phó đoàn trưởng cùng với năm tên đại sư vũ khí đứng ở lối vào của khu nuôi trồng, cùng với 48 tên giáp sĩ bình thường tất cả đều bị dư âm của vụ nổ trong nháy mắt quét ngã xuống đất. Phi thuyền vũ trụ kiểm tra được có khu vực lộ ra trong vũ trụ, lập tức đem lối vào của khu nuôi trồng cách ly. Cắt đứt kết nối cùng với vũ trụ, Phó đoàn trưởng Go cùng với phó đoàn trưởng Hammond ngồi dưới đất, trên người bọn họ có mặt giáp khung xương trợ lực, nên không có bị thương. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phương hướng bị cách ly như trước, nơi ấy vốn là khu vực của khu nuôi trồng. Thế nhưng bây giờ nơi ấy trống không, vụ nổ kịch liệt quét sạch khu nuôi trồng, cũng quét đi hơn 400 tên giáp sĩ của bọn họ. Chương 471, Thanh Lý, 1, hắn làm sao dám làm như vậy? Phó đoàn trưởng Go thì thào lẩm bẩm. Mày an bài vị trí tốt. Phó đoàn trưởng Hammond nghe được phó đoàn trưởng Go nói, nhìn không được nói, kế hoạch cũng là mày đồng ý. Phó đoàn trưởng Go lập tức có phản ứng, cái nồi này cũng không thể để một mình gã cổng, gã lập tức phản bác. Phó đoàn trưởng Hammond cảm giác trái tim đau nhức một trận, gã cảm giác hợp tác cùng với binh đoàn đánh thuê xích hỏa, hợp tác cùng với phó đoàn trưởng Go là quyết định ngu xuẩn nhất trong cả đời của gã. Hai vị, chúng ta cũng không có thất bại, tin tưởng hai vị giáp sĩ đối diện tôi cũng có thể là đại sư vũ khí. Bác lớn đầu tiên là nói với hai vị phó đoàn trưởng, sau đó quay đầu nói với hai gã đại sư vũ khí được binh đoàn đánh thuê xích hỏa mời tới, không biết là hai vị đại sư vũ khí nào. Tôi là bác lớn, đây là em trai của tôi bác nhỏ, vị bên cạnh chính là đại sư Bray. Tôi là Johan. Tôi là Bethun. Lúc này tất cả đại sư đã không có suy nghĩ xem thường David. David từ bắt đầu bày ra chiến lược, đến lúc sau bày ra mưu lược, đều để cho bọn họ cảm giác nguy hiểm sâu sắc. Đối mặt một kẻ địch như vậy, năm tên đại sư vũ khí bọn họ cần liên thủ, mới có thể dùng phương thức an toàn nhất giải quyết David. David, tôi biết cậu có thể nghe được, cậu trêu chọc chúng tôi, hiện tại đã không có những giáp sĩ vô dụng kia, chúng ta liền ở chỗ này quyết một trận tử chiến, chấm dứt tất cả. Đại sư bác lớn mở kênh công cộng của giáp khung xương trợ lực, khiêu khích. Lúc này đại sư bác lớn đứng ra, không có để ý tới phó đoàn trưởng Hammond, nguyên nhân quan trọng nhất ngay tại lần thất bại này, vị trí phó đoàn trưởng này Hammond căn bản không có khả năng tiếp tục ngồi. Phó đoàn trưởng Go cũng là như vậy, tổn thất nặng nề như vậy, tổn thất tất cả chiến lực của hai binh đoàn đánh thuê tại khu vực hành tinh Lenka không còn. Những giáp sĩ bình thường thật ra là không có gì, nhưng hơn trăm giáp sĩ tinh anh cũng có thể khiến hai binh đoàn đánh thuê thương cân động cốt. Còn có vừa rồi hai gã phó đoàn trưởng chỉ trích lẫn nhau, hoàn toàn đã không có khí thế của trước đó, cái này nói rõ hai gã phó đoàn trưởng đều mất đi năng lực chỉ huy. Nghe ông nói, ông nhất định không phải giáp sĩ bình thường, nói cho tôi biết tên của các người, nhìn xem các người có đáng giá để tôi ra tay hay không. Âm thanh của David xuất hiện trong kênh công cộng. David cậu rất cuồng, cũng xứng với danh xưng vô địch cấp giáp sĩ, với lực của một mình giết chết hơn 500 giáp sĩ của chúng tôi. Sở hữu chiến quả như vậy, trong giáp sĩ cậu là người thứ nhất, kẻ địch như vậy đáng để chúng tôi báo danh. Đại sư bác lớn nhìn thoáng qua bốn gã đại sư vũ khí còn lại thấy bọn họ khẽ gật đầu, lớn tiếng trả lời. Tôi là bác lớn, là một đại sư rìu chiến. Tôi là bác nhỏ, đại sư rìu chiến. Tôi là Bray, đại sư rìu chiến. Tôi là Johan, đại sư trường mâu. Tôi là Bethun, đại sư búa chiến. Chúng tôi mời đại sư David, vô địch cấp giáp sĩ, quyết một trận tử chiến. Năm vị đại sư vũ khí cuối cùng đồng thanh nói. Suy nghĩ chủ yếu nhất của bọn họ thật ra chính là kích David quyết chiến với bọn họ, bằng không trong phi thuyền vũ trụ to như vậy, chậm rãi tiêu hao thời gian cùng với David, căn bản không cách nào tổn thương được David. Thậm chí về sau, phi thuyền cứu viện đến đây, phi thuyền siêu cấp đặc biệt giống như phi thuyền vũ trụ gặp phải phiền phức, người đến có khả năng rất lớn là chiến hạm của quân đội. Đến lúc đó bọn họ đừng nói là đối phó David, duy nhất có thể làm chính là trốn đi xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Năm vị đại sư vũ khí này vì nói chuyện với David, sử dụng chính là kênh công cộng, nhưng kênh công cộng cũng không phải chỉ có David có thể nhận được, chỉ cần là người sở hữu thiết bị truyền tin đều có thể nghe được, đặc biệt là hơn 30 vị giáp sĩ bảo vệ canh giữ ở lối vào khu vực khoang đặc biệt, bao gồm quản lý Jerome cùng với thuyền trưởng Bunvo, đều kinh hãi đến cực điểm. Ngài David kinh khủng như thế sao? Thuyền trưởng Bunvo nhìn về phía quản lý Jerome hỏi, thân là một thuyền trưởng của phi thuyền siêu cấp, hắn là gặp qua rất nhiều giáp sĩ mạnh mẽ, nhưng ông chưa bao giờ nghe nói qua có vị giáp sĩ nào có thể đánh chết hơn 500 giáp sĩ, còn khiến cho năm đại sư vũ khí khởi xướng mời quyết chiến. Tôi cũng thật không ngờ, ngài David nhìn qua tuổi trẻ như vậy, không đúng, hẳn gọi là đại sư David, năm vị đại sư vũ khí kia liền xưng hô như thế. Quản lý Jerome cười khổ mà nói. Nghĩ đến bản thân mình nói chuyện với David, thiếu chút nữa sử dụng thân phận đè David, trong lòng nhất thời không cách nào yên ổn. Ông ta hồi tưởng lại thời điểm nói chuyện với David, nhớ lại xem có chỗ đắc tội David hay không, nếu như nói, chờ sau đó nhất định phải tự mình xin lỗi với David. Đương nhiên không chỉ là ở đây, trong các khoang thuyền, rất nhiều hành khách cũng nghe được nội dung trong kênh công cộng, cũng biết được danh xưng vô địch cấp giáp sĩ của David. Vốn dĩ danh xưng vô địch cấp giáp sĩ chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ của giáp sĩ, nhưng từ sau ngày hôm nay, chỉ cần hành khách trên phi thuyền vũ trụ này sống sót, như vậy danh xưng này sẽ được mọi người biết. Đặc biệt là hành khách trong khoang đặc biệt, rất nhiều người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua danh tiếng của năm vị đại sư vũ khí, có thể sẽ không nhận ra toàn bộ, nhưng chỉ cần nhận ra bất kỳ người nào trong đó, đều sẽ rõ ràng năm vị đại sư vũ khí mạnh mẽ. Bọn họ hận không thể nhìn tận mắt trận quyết chiến này, đáng tiếc nơi ấy không phải là chỗ bọn họ có thể đi qua, sinh mạng vẫn là quan trọng nhất. Quyết một trận tử chiến, David ở trong vũ trụ, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, hắn nhìn dư âm vụ nổ biến mất phía trước, phi thân nhảy vào vị trí trung tâm của vụ nổ. Lúc này hắn cũng không rảnh rỗi đi quyết chiến, hắn không biết thi thể đều bị mất, linh hồn còn có thể tồn tại hay không, nhưng đây chính là linh hồn của hơn 400 tên giáp sĩ, hắn dù thế nào cũng phải thử nghiệm một phen. Ngay khi hắn nhảy vào phạm vi trung tâm của vụ nổ, ảnh thì giống như là điên lên, không ngừng hướng về bốn phía. Tự hồ là bởi vì cự ly cách thân thể của David quá ngắn, ảnh thị sau khi hấp thu được hơn 50 linh hồn, vậy mà chủ động rời đi khoảng cách ngoài 20 mét. Ở rất lâu trước đây, David còn chưa phải giáp sĩ, ảnh thị chỉ có thể rời xa thân thể David cự ly 10 mét. Sau khi David trở thành giáp sĩ, cự ly này được mở rộng đến 20 mét, theo tinh thần của David không ngừng nâng cao, nhưng cự ly này cũng không có bất luận thay đổi gì.